Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 950, phản loạn bên trên. Thuấn, ngư nhân đảo bên ngoài. Ở chỗ sâu trong hơn vạn mét biển sâu, cự đại hải đè xuống, chậm rãi hải lưu bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Lâm Thiên thân ảnh một chút di chuyển hiện tại cái này đen nhánh biển sâu. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC thời khắc này Lâm Thiên đã tại cách xa ngư nhân đảo ở ngoài ngàn mét địa phương. Từ nơi này vị trí nhìn lại, ngư nhân đảo tựa như một cái phiêu phù ở trong biển lớn bong bóng lớn. Lâm Thiên thuấn di khoảng cách cùng mắt thường quá thấy khoảng cách có quan hệ. Mắt thường có thể chứng kiến rất xa là có thể thuấn di rất xa. Đương nhiên nếu có Lâm Thiên chuyên môn không gian tiêu ký dù cho mắt thường không thể nhận ra cũng có thể thuấn di, vị trí này kỳ thực đã Lâm Thiên có thể thuấn di xa nhất khoảng cách. Đang ở đâu vậy? Trên người lôi quang thiểm thước, từng đạo màu xanh thẳm lôi điện xuyên qua quanh thân lực chàng cháo. Lôi điện đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ khắp nơi trong biển rộng lan tràn. Phối hợp sóng điện từ, Lâm Thiên diêu hãn Kenbunsoku Haki nhất thời giống như thủy triều từ trong đầu tuôn ra. Lan tràn khí phách tựa như từng cái mắt thường không thể nhận ra dây nhỏ. Nhanh chóng hướng phía đại phủ bay vụt phương hướng lan tràn. Nho nhỏ dây nhỏ vô luận là long cung lỗ lớn vẫn là long cung ngọn núi cũng không có buông tha. Tựa như đào sâu ba thước đang tìm Vanderdecken cửu thế tung tích. Tìm kiếm đồng thời Lâm Thiên cũng hướng phía cự phủ bay tới phương vị đi vào. Tuy là nước biển sẽ ngăn cản ngang ngược cảm ứng, nhưng Lâm Thiên Kenbunsoku Haki phạm vi cũng đủ để bao phủ nửa ngư nhân đảo phạm vi. Nhưng là cách xa ngư nhân đảo đi tới hơn 10 cây em, Lâm Thiên vẫn không có phát hiện bay lượn Hà Lan số tung tích. Cái này kỳ quái, đều đã cách xa hơn 10 cây em khoảng cách, còn chưa phát hiện cái tên đó tung tích. Không nên a, Lâm Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vanderdecken cửu thế có thể bất cứ lúc nào, vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể nhắm vào bị tập trung Shirahoshi tính mệnh. Mặc dù không biết được đối phương năng lực cụ thể là cái gì, nhưng cơ bản có thể xác định đây là một loại năng lực trái ác quỷ. Cũng chính bởi vì vậy, dù cho Vanderdecken cửu thế cái tên kia thực lực không lớn, nhưng hắn đều có thể giấu ở không biết nơi nào, hướng vô luận trốn ở bất luận cái gì địa phương Shirahoshi phát động công kích. Cho nên, dù cho Neptune Vương có ngư nhân đại quân, nhưng là khó có thể tìm được cái kia trốn ở chỗ tối ra hòa. Đại hải thật sự là quá lớn, miễn là hơi chút muốn tránh, tìm độ khó không chút nào nhỏ biển rộng tìm kim. Mà Vanderdecken cửu thế cái tên kia cũng biết mình là Neptune Vương trong lòng đại hận. 10 năm qua, bay lượn Hà Lan hào chưa từng có chút nào tới gần quá ngư nhân đảo phạm vi. Tuy là Neptune là ngư nhân nước quốc vương, cũng đối với Vanderdecken cửu thế không có biện pháp nào. Đem Shirahoshi đặt ở kiên cố vỏ cứng trong tháp cũng là bất đắc dĩ dưới hạ sách. Cách xa ngư nhân đảo hơn 10 cây em xa, nơi này biển sâu đã không có chút nào ánh mặt trời chiếu. Đen kịt một màu, chỉ có một ít có thể sáng lên con cá chưa đen nhánh hải Kotavi cung nhàn nhạt sáng quang. Một hồi ngất cảm giác thâm nhập não hải, Lâm Thiên liền vội vàng đem Kenbunsoku Haki thu hồi. Thời gian dài phạm vi lớn như thế mở ra Kenbunsoku Haki, Lâm Thiên cũng nhịn không được. Dừng bước tại một tòa long cung trên ngọn núi. Các loại, chờ, sau một phút Kenbunsoku Haki khôi phục, Lâm Thiên mới có thể tiếp tục bắt đầu hành động. Đại hải dưới đáy bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Chỉ có từng cái hải thú lội qua có thể gây nên hải lưu vận động. Ánh mắt đảo qua chỗ cũng là một mảnh đen nhánh. Tại loại này biển sâu, mắt thường đã không có bao lớn tác dụng. Chỉ có Kenbunsoku Haki mới có thể phán đoán cơ bản phương vị. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua phi thường nhanh. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên cất bước bay ra. Cường hãn Kenbunsoku Haki lần nữa tuôn ra. Lúc này đây Lâm Thiên rốt cuộc phát hiện một ít gì đó. Đại chiến, hy vọng là đám kia tên ở nơi nào. Bằng không ta lần này có thể lại là chạy không? Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên thân ảnh hóa thành một vệt sáng thẳng hướng đại hải nơi nào đó bay đi. Đen nhánh đại hải, một cái không biết tên eo biển trong. Một con thuyền to lớn thuyền hải tặc bởi vì mất phương hướng do đó bỏ lỡ ngư nhân đảo vị trí cụ thể. Tin tức ở ngư nhân đảo hơn 10 cây em xa địa phương. Nhưng bọn họ môi vận không chỉ có như vậy. Một con cự đại đầu chọc hải quái đi cùng lấy theo như đồn đãi bay lượn Hà Lan Hào xuất hiện tại trước mặt bọn họ, ngắn ngủi cân nhắc quyền. Đầu chọc hải quái chỉ thấy thuyền hải tặc tiêu diệt, còn như mặt trên còn sót lại hải tặc nhóm. Đã ở bọt xà bông phá nát trong nháy mắt, bị đại hải ở chỗ sâu trong cự đại hải ép một chút thành một cục thịt. Tới đây cho ta a! Trong tiếng kêu, hải yêu tự tay một tay lấy cái kia phá toái thuyền hải tặc hài cốt bắt lại. Kéo đến trước mặt, mà cùng lúc đó bay lượn Hà Lan Hào bên trên. Hơn 10 cái ngư nhân bay ra, leo lên cắt thành hai tiết thuyền hải tặc bên trên. Một phen siêu tầm dưới. Ngư nhân nhóm mang mấy con dương lớn từ trong khoang thuyền đi tới. Ai, vốn tưởng rằng đụng tới con cá lớn. Không nghĩ tới nhỏ như vậy tài bảo. So với trước kia đụng phải chiếc kia còn không bằng đâu. Có ngư nhân lắc đầu có vẻ vô cùng thất vọng. Được rồi, có những thứ này cũng là không tệ rồi. Ít nhất, cái này không phải một cái kẻ nghèo hàn thuyền hải tặc. Cũng có ngư nhân nhìn rất thoáng. Hải tặc tuy là đi trên biển khơi, cướp đoạt lui tới thương thuyền kim ngân tài bảo, thậm chí xông lên lục địa cướp đoạt thành trấn, cho nên hải tặc giàu có đây là mọi người đều biết. Nhưng kỳ thật bất đồng, hải tặc dựa vào cướp đoạt mà sống, làm được cũng là đem đầu chớ lưng quần tử ở trên sự tình. Nói không chừng lần đó chiến đấu liền chết, cho nên rất nhiều hải tặc là hôm nay có rượu hôm nay say. Vô luận bao nhiêu tiền đều sẽ trong thời gian ngắn xài hết. Mấy ngày nữa sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Đại đa số đoàn hải tặc thuyền viên là không có có bao nhiêu tiền. Chỉ có thuyền trưởng cùng một ít cán bộ mới có đơn độc tiểu kim khố. Rào rào, phía sau một hồi hải lưu bắt đầu khởi động. Nhận thấy được điểm này ngư nhân nhóm vội vã xoay người lại. Chỉ thấy một đạo lam sắc lưu quang từ đằng xa vọt tới. Lưu quang vọt tới thuyền hải tặc hài cốt bên trên, bỗng nhiên dừng lại, xuất hiện tại rất nhiều ngư nhân trước mắt chính là một gã cõng lợi kiếm nhân loại. Người tới chính là chạy tới Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa phiêu phù ở trong biển bay lượn Hà Lan Hào. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, một con thuyền siêu tầm không có uổng phí võ thuật, lẩm bẩm nói, rốt cuộc tìm được ngươi chiếc thuyền này. Van der Deck cần cửu thế, hôm nay chính là ngươi tử vong ngày. Nhân loại, không nghĩ tới nơi đây cư nhiên có thể gặp được nhân loại. Uy, nhân loại, ngươi tới đến nơi đây làm cái gì? Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị tiến nhập bay lượn người Hà Lan Hào lúc. Dưới thân truyền đến một tiếng hô to. Lâm Thiên cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy mang bảo dương hơn 10 danh ngư nhân. Trong đó đang có hai gã ngư nhân nhanh chóng hướng cùng với chính mình bơi lại. Trong tay còn cầm nhọn cái xiên cá. Nhân loại, mặc dù không biết được ngươi là thế nào có thể ở trong biển rộng sống sót. Nhưng hôm nay đụng tới chúng ta ngư nhân đoàn hải tặc coi như ngươi không may, đem trên người tài. Bảo cho giao ra đây đi. Có thể chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Để cho ngươi làm chúng ta ngư nhân nô lệ, hai gã ngư nhân trong miệng càn rỡ vừa nói. Phảng phất đã đem Lâm Thiên bắt lại, tùy ý bọn họ xử trí. Lại là ngư nhân, Lâm Thiên chân mày hơi nhíu lên. Chính mình hôm nay tới đến ngư nhân đảo. Đây đã là lần thứ ba cùng ngư nhân giao thủ. Chẳng lẽ mình cùng Neptune Vương nói giống nhau? Thực sự là phiền phức người chế tạo. Hai gã ngư nhân nhanh chóng tới gần Lâm Thiên. Cầm trong tay cái xiên cá hướng phía Lâm Thiên lướt đi. Nhưng liền hai gã nhỏ yếu ngư nhân. Liền Lâm Thiên rút kiếm tư cách cũng không có. Vẻn vẹn một quyền Lâm Thiên đem hai gã ngư nhân đánh thành mảnh nhỏ. Khi thấy cái này màn. Còn lại vốn tưởng rằng thắng bại đã phân rất nhiều nhân ngư mọi người nhất thời bị sợ một cái nhảy. Xoa xoa con mắt. Xác định trước mặt không phải nằm mơ sau đó. Khó có thể tin hô. Làm sao có thể, Nhân loại yếu đuối ở trong biển rộng còn có thể mạnh như vậy. Hưu một tiếng, Lâm Thiên thân ảnh đã xuất hiện tại rất nhiều kinh ngạc đến ngây người ngư nhân trước mặt. Phất tay nhấc lên một đạo hải lưu đem bên cạnh mang cái dương vài ngư nhân cho đánh bay. Thình thịch, trọng cái dương lập tức té rớt trên bong thuyền. Khóa trừ bị rung động cho chấn động thả lỏng. Cái dương che xốc ra. Nhất thời đại lượng tài bảo theo nghiêng cái dương lăn xuống đến khắp nơi đều là. Quả nhiên chính như Lâm Thiên sở liệu. Tên này xui xẻo đoàn hải tặc bị ngư nhân nhóm đụng tới. Ở trong nước biển bọn họ chống lại ngư nhân này chủng chủng tộc tự nhiên không hề sức chống cự. Càng chưa nói còn có một cái cự đại hải yêu đâu. Tuy là còn sót lại 7-8 danh ngư nhân bị Lâm Thiên thuận tay nhấc lên hải lưu đem đồng bạn đánh. Bay cái này màn cho hù sợ. Nhưng là có ngư nhân cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Mang trong tay đại đao. Phẫn nộ ngư nhân phi thân nhảy lên hướng Lâm Thiên chặt bỏ. Ghê tởm. Nhân loại đê tiện chết đi cho ta. Tiếng hô to bên trong. Bịch một tiếng. Ngư nhân trong tay đại đao bị đen nhánh hai ngón tay nhẹ nhàng sờ liền triệt để vỡ vụn ra. Hóa thành từng cục toái thiết phiến rơi xuống trên bong thuyền. Lúc đầu ta là không muốn giết ngươi các ngươi. Bất quá hiện tại xem ra các ngươi là tự tìm chết. Ngẩng đầu nhìn một chút bị sợ ngây ngô ngư nhân. Lâm Thiên thản nhiên nói. Quay người một cước phi đạp ra. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem ngư nhân như một viên đạn pháo cho đạp bay đi ra ngoài. Mà không biết Lâm Thiên là không phải cố ý. Bị đạp bay ngư nhân liền mang đem chu vi ngư nhân đều đánh bay. Chỉ để lại một cái sợ hãi vô cùng ngư nhân còn đợi trên bong thuyền. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Tràn ngập sợ hãi trong tiếng gào. Còn sót lại ngư nhân vội vã xoay người lại. Liền muốn chạy trốn tới bay lượn người Hà Lan hào đi tới. Có thể Lâm Thiên tốc độ nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt liền đuổi theo trốn chạy ngư nhân. Một cước đem ngư nhân trùng điệp dẫm ở trên bong thuyền. Nói. Lâm Thiên mở miệng hỏi. Các ngươi thuyền trưởng Van Der Decken cần cửu thế cái tên kia đến cùng đi nơi nào? Đi qua Kenbunsoku Haki. Lâm Thiên vừa mới phát hiện bay lượn người Hà Lan hào không có một sinh mệnh khí tức. Lý Lâm Thiên tìm kiếm cuối cùng mục tiêu Van Der Decken cần cửu thế cũng không tại nơi đây. Có thể là bị Lâm Thiên lực lượng đáng sợ hù được. Dưới chân sở đạp ngư nhân, chút nào do dự cũng không có. Vội vã trả lời, Van Der Decken cần thuyền trưởng đi vào ngư nhân đảo cùng ho đi gặp đi. Người phải biết ta đã nói cho người biết. Van cầu ngươi đem ta thả. Ta còn không muốn chết. Thả ta đi, ngư nhân đảo. Ho đi, nghe thế hai chữ mắt, Lâm Thiên nhất thời sững sờ, chính mình tại ngư nhân đảo bên ngoài, thâm nhập hơn 10 cây em, tìm nửa ngày, không nghĩ tới cuối cùng biết được tin tức Van Der Decken cần cửu thế cái tên kia cư nhiên đang ở ngư. Nhân đảo, cái này không phải bạch mang hoạt đã nửa ngày sao? Tối trọng yếu là, còn có ho đi cái tên kia, đây đã là Lâm Thiên lần thứ 3 nghe được cái tên này. Lâm Thiên mỗi lần cùng ngư nhân giao thủ, đều có thể cùng ho đi người này liên lụy đến nhất định quan hệ. Lâm Thiên trong lòng không khỏi tò mò, ho đi cái tên kia rốt cuộc là người thế nào? Vì vậy lần nữa dò hỏi, ho đi hắn là thân phận gì? Vì sao Van Der Decken cần cửu thế cái tên kia muốn đi vào gặp mặt ho đi? Còn có hai người bọn họ gặp mặt rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Thiên liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Đối với Van Der Decken cần cửu thế cái kia 10 năm không có tiến nhập ngư nhân đảo ra hỏa cư nhiên lần. Đầu tiên tiến nhập ngư nhân đảo. Lâm Thiên có loại không ổn dự cảm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.